Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478. Chương 478. Lôi Bảo. Vi Viễn mới vừa từ truyền tống đại điện tới, đi vào lần trước cùng Hiểu tổ chức chạm mặt đại điện, gắng sức đuổi theo, vừa mới ngồi xuống, còn chưa ngồi nóng đít, liền thấy Hiểu tổ chức ảnh liền phi thường đúng giờ xuất hiện ở trước đó lần trước đàm phán lúc ngồi chỗ ngồi kia bên trên. Chuẩn bị xong, Vi Viễn lập tức nói, chuẩn bị xong, vậy thì đi thôi, đi chế, có thể sẽ có biến số. Biến số? Vi Viễn trong lòng một lộp bộp, dò hỏi. Điển Hoa đứng dậy, một bên bay về phía ngoài cửa, một bên khẽ cười nói, tại vị kia thần sứ trước khi đến, ta tìm được tà giáo tại Lai Dương quận Đại Bản Doanh. Tiếp đó dọn dẹp một lần, trong Đại Bản Doanh bao quát chủ tế ở bên trong sở hữu dị giáo đồ, đều bị chúng ta tịnh hóa. Chủ tế tử vong phòng chướng kế hoạch kia thực hành, vị kia thần sứ hình như vì thế phi thường phẫn nộ. Có thể sẽ là một phần làm người đau đầu sự tình. Vi Viễn tăng thêm tốc độ, bay qua Điển Hoa, đứng ở trên không bên trong, mở ra nhất diệp chương mục bí kỹ, nhìn về phía bốn phía. Vi Viễn đồng thuật vừa mới tu luyện, vận dụng cũng không thuần thục, nhưng cũng có thể nhìn thấy đại địa bên trên, từng đầu đứt quãng có quy luật tia sáng màu đen, ở trên mặt đất lưu động. Đây là trận pháp, một cái bao trùm toàn bộ Lai Dương quận thành đại trận. Chẳng lẽ là, chính như ngươi suy đoán, căn cứ phán đoán của chúng ta, hẳn là hiến tế đại trận, vị này thần sứ đại nhân hiển nhiên đã bỏ đi Lai Dương quận, dự định phế vật lợi dụng một chút, thuận tiện đem Lai Dương quận hiến tế, gia tăng một cái thực lực của hắn. Chậc chậc, một quận địa phương a, thật là quá điên cuồng. Điển Hoa bay đến Vi Viễn bên người, ánh mắt đồng dạng biến thành lục sắc, khẽ cười nói, Vi Viễn lại chịu không được Điển Hoa dạng này không có vấn đề giọng điệu, phẫn nộ chất vấn nói, các ngươi đã sớm phát hiện sao? Vì cái gì mặc kệ đâu này? Điển Hoa giống như nghe đến không thể tưởng tượng nổi vấn đề, hỏi ngược lại, chúng ta tại sao muốn quản? Cái này lại không phải chúng ta con dân. Chúng ta Hiểu tổ chức mục tiêu chỉ là tiêu diệt quỷ dị, cứu vớt thế giới, nhưng cũng không có bảo hộ Đại Hạ Vương triều con dân một điểm này. Đây cũng là các ngươi Đại Hạ Vương triều trách nhiệm sao? Ngươi muốn đem trách nhiệm này giao cho chúng ta sao? Âu Thúy, đúng vậy a, hắn quá ngây thơ, chỉ tiếp sờ qua một lần, liền cho rằng đối phương cùng bọn hắn Thiên Mệnh Điện cùng Tĩnh Dạ Ti đồng dạng, lòng mang thiên hạ tổ chức. Thế nhưng tình huống thật lại không phải như thế. Bọn hắn chỉ quan tâm tà giáo đồ tịnh hóa, sau đó thiên đạo công đức, còn có thế giới có hay không bị hủy diệt, mới sẽ không quan tâm trên thế giới sinh hoạt người trải qua có tốt hay không, chết nhiều người không nhiều. Hắn quá ngây thơ rồi, hắn làm sao có thể yêu cầu cái khác tổ chức, giống như bọn hắn Đại Hạ Vương triều chính thức tổ chức một dạng coi như con đẻ bảo vệ Đại Hạ con dân đâu này. Giống như Hiểu tổ chức dạng này tổ chức, coi như mục tiêu lại chính nghĩa, cũng cùng bọn hắn Đại Hạ Vương triều không phải một lòng. Sư phụ an bài, trước đó Vi Viễn tâm lý còn có chút mâu thuẫn, hiện tại lại một chút cũng không có. Dạng này không cầm lê dân bách tính tính mệnh đem chuyện xảy ra nhỏ còn nội tình thâm bất khả trắc tổ chức, vẫn là tiêu diệt tốt. Vi Viễn căn cứ đồng thuật phát hiện quỷ dị lực lượng dòng năng lượng động bay về phía cái nào đó năng lượng hội tụ phương hướng. Học xong đồng thuật, coi như không có Hiểu tổ chức, bọn hắn cũng có thể bày ra hành động, cho nên cái này đồng thuật nhất định phải làm hết sức nhiều nắm giữ tại bọn hắn Đại Hạ Vương triều trong tay. Đã ngươi biết rõ phương vị, như thế cũng không cần ta dẫn đường đi. chúng ta lần sau gặp. Nói xong, Điển Hoa thân ảnh biến mất ở giữa không trung bên trong. Vi Viễn dừng lại chốc lát, trở lại nhìn một cái, cau mày lắc đầu, ánh mắt bên trong đều là vẻ thất vọng. Thời gian khẩn trương, Vi Viễn cũng không nói thêm gì, tranh thủ thời gian trở lại tăng thêm tốc độ hướng chỗ cần đến bay đi. Thứ nguyên không gian Điển Hoa theo sát lấy Vi Viễn bay lên. Đem Vi Viễn thất vọng ánh mắt, nhìn một cái toàn, trong lòng âm thầm lắc đầu. Vi Viễn, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Ngươi tin hay không, tin tức này ngươi nếu như là phát cho ngươi sư phụ. Hắn đối hiểu tổ chức kiêng kỵ sẽ nhẹ rất nhiều. Mặt khác, ta không như thế biểu hiện. Các ngươi quá ỷ lại hiểu tổ chức, luôn muốn ta cho các ngươi phơi bày. Tại sao có thể có nhiệt tình chút đấy? Ta là để các ngươi giúp ta làm công, không phải cho các ngươi đem bảo mẫu. Tiểu hỏa tử, ngươi à, vẫn là quá non rồi. Nơi này là một chỗ bí cảnh. Bí cảnh cùng tiểu thế giới không đồng dạng. Bí cảnh còn tại chủ thế giới bí cảnh bên trong, đồng thời không có độc lập ra tới. Thế nhưng hắn bên trong liền nguyên khí dồi dào, phi thường thích hợp tu luyện. Bí cảnh trước kia là võ đạo thế gia trọng yếu tiêu chí một trong. Không có bí cảnh hoặc là gia tộc bí cảnh ném đi gia tộc, liền không xứng đáng chi là võ đạo thế gia. Bí cảnh nặng tại một cái bí chữ. Tại hoàn toàn bạo lộ trước đó, những người khác rất khó phát hiện bản thân bí cảnh phương vị. Nếu như là bí cảnh xuất nhập cảng lại tiến hành một phần bố trí, thật giống như tăng thêm một đạo mang tỏa có được ngụy trang công năng cửa lớn đồng dạng. Tìm tới sẽ lại thêm khó, tiến nhập cũng sẽ lại thêm khó. Cái này bí cảnh hiển nhiên thuộc về tà giáo, tự nhiên cũng lắp đặt cửa lớn. Cái đại môn này, mặc dù có chút tác dụng, thế nhưng đối mặt thiên mệnh võ giả, tác dụng lại rất có hạn. Bí cảnh đầu tại một cái bí chữ, đã không còn bí ẩn tính. Bị người phát hiện cửa vào, bị công phá là chuyện sớm hay muộn. Vi Viễn từ trong túi chữ vật lấy lôi giáp, tâm niệm vừa động, thân lên rồi lôi giáp, lại lấy ra một thanh gần cao 2 mét đại chùy. Trên thân lôi thuộc tính năng lượng tràn vào lôi chùy đầu búa phía dưới đả kích mặt lôi quang càng ngày càng thịnh. Lôi, bảo, Vi Viễn một chùy đánh xuống, bí cảnh cửa vào sở hữu bố trí, đều bị phá hư, bí cảnh cửa lớn mở rộng, triệt để hiển lộ tại Vi Viễn trước mặt, trên chiến trường thời gian liền là tiên cơ, Vi Viễn không có một chút do dự. Lôi giáp trong nháy mắt lôi quang lấp lóe, Vi Viễn tốc độ đến cực hạn, lóe lên, liền tiêu thất ngay tại chỗ, tiến nhập bí cảnh bên trong. Tại đồng thuật thị giác phía dưới, bí cảnh bên trong tràn ngập sương mù màu đen. Thu hồi đồng thuật, Vi Viễn nhìn về phía bí cảnh chỗ giữa trên tế đàn. Ngồi ngay thẳng hắc y lão giả, ông lão mặc áo đen này hẳn là tà giáo vị kia thần sứ. Hắc y lão giả ngẩng đầu nhìn về phía Vi Viễn, sắc mặt âm trầm, hai mắt tràn đầy tức giận nói: ngươi chính là diệt chúng ta thần giáo Lai Dương quận phân bộ người sao? Hiện tại lại tới phá hư ta hiến tế nghi thức, cứ như vậy trực tiếp xuất hiện tại trước mặt lão phu, thật là thật to gan. Sư phụ của hắn đã sớm dạy bảo qua hắn, trên chiến trường không nên cùng nhiều địch nhân nói nhảm, bằng nhanh nhất tần suất công kích địch nhân, thẳng đến địch nhân mất đi năng lực chống cự hoặc tử vong. Vi Viễn không có cùng hắc y lão giả nói nhảm nhiều, vung lên chùy, liền lại là một kích lôi bảo. Tế đàn trên không xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu đen, chặn lại cái này một đoàn lôi điện đan sen công kích. Bất quá ngăn lại một kích này sau đó, lồng ánh sáng màu đen độ sáng có thể mắt trần có thể thấy nhìn ra trở tối rất nhiều. Hắc lão giả còn tưởng rằng đối phương là một người trẻ tuổi, sẽ đối với hắn tên địch nhân này kể một ít chính nghĩa lời mở đầu đâu.